Chương 577, thức tỉnh viễn cổ cường giả. Càng ngày càng nhiều người xông lên thạch trụ, chém giết là khó tránh khỏi, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ tinh không đều tại rung động, vì là tranh cướp bảo vật, máu tươi cơ hồ là hóa thành vân mưa vương xuống tới. Hoàng chủ, bảo vật này một bên Dương Hàm Quân hơi có vẻ hơi lo ngại nói, nhìn không ngừng có người xông lên thạch trụ, trong lòng cũng là ngứa. Không nổi, thôn lôi thú tộc sa tộc những người kia cũng không động, chúng ta cần gì phải nóng lòng mà những cái tham lam ra hỏa. Chỉ sơ tần kiếm ca ánh mắt vẫn là chăm chú vào cái kia xếp bằng ở một người trong đó thạch trụ bên trên hài cốt. Một lúc sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại ở trước đó trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy cái kia hài cốt ngón tay, nho bè run run một hồi. Thạch trụ bên trên, cái kia một người đàn ông tuổi trung niên thu lên trong tay quyển trụ, đồng nhiên, hai mắt hỏa nhiệt nhìn về phía trước mắt cái kia ngồi xếp bằng hài cốt. Cổ thánh đại năng đối với hắn bất quá một cái thánh nhân mà nói, là có vô pháp chống cự hấp dẫn tính. Phóng tầm mắt đại lục phía trên thánh nhân có cực kỳ lời nói nặng ngữ quyền, ở một phương thể lực bên trong cũng là vô cùng trọng yếu tồn tại, nhưng, cự ly này đỉnh phong, lại như cũ kém đến quá xa, chỉ có bước vào cổ thánh cảnh giới, mới có thể vấn đỉnh đại lục đỉnh phong bên trong, đưa nở dê sư nở dê ở kim tự tháp cao đoan. Thánh nhân cùng cổ thánh, đây cơ hồ là một loại biến chất bay vọt quá trình. Giữa hai người chênh lệch hầu như không có bất kỳ vật gì có thể bù đắp. Cái này chính là cổ thánh hải cốt sao? Trung niên nam tử ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào bộ kia hiện ra bạch ngọc vẻ hải cốt, không nhịn được liếm liếm môi, trong nội tâm tham lam, đầy dây đầu góc hắn, bước chân lần thứ hai đột nhiên bước ra hai bước, đại thủ trực tiếp là quay về hải cốt năm tới. Xí nhưng mà ngay tại bàn tay hắn sắp chạm được thời điểm, trung niên nam tử thân hình nhưng bỗng nhiên dừng lại. Chậm rãi mà cúi thấp đầu đến, trong ánh mắt là một luồng tuyệt vọng. Trắng loãng như ngọc hài cốt từ hắn trong lồng ngực xuyên qua, cháy hừng hực đỏ thâm hỏa diễm, càng đem hắn cơ thể bên trong thiêu đốt hết sạch, thậm chí hắn có thể cảm nhận được thần thức mình đều tại tan vỡ á không cam lòng tuyệt vọng, cuối cùng hóa thành một đạo tiếng gào. Xa xa mà nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, tần kiếm ca cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Giống cùng lúc đó, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ dường như thiên địa sấm sét giống như vậy, đột nhiên vào thời khắc này từ câu kia hài cốt trong miệng quát tầm mà ra. Khủng bố tiếng gầm gừ, chính là trong nháy mắt hóa thành như thực chất âm ba, dường như phong bạo giống như vậy, lấy cái kia căn thạch trụ làm trung tâm nhanh như tia chớp bao phủ ra. Liên tiếp, lại là có vài đạo tiếng gầm gừ từ nơi này còn lại thạch trụ bên trên vang lên, liền tinh không đều tại chấn động, dưới chân tinh không cổ lộ cũng giống như thế. Vành trước hết bị lan đến gần tự nhiên là tới gần những cái thạch trụ mấy người, âm ba trong nháy mắt, thân thể bọn họ tựa như cùng bị đạn pháo đánh trúng đống cắt một dạng, âm một tiếng bạo liệt mà ra, hóa thành huyết vụ tràn ngập ra. Thậm chí ở cái kia xung quanh trên trụ đá, mấy người vừa quay đầu lại nhìn tới, nhưng trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Cũng có một chút phản ứng nhanh, miễn cưỡng chạy ra âm ba phạm vi bao phủ, lại như cũng bị thương không nhẹ. Thinh linh xảy ra một màn, cũng là khiến cho mọi người từ bảo vật hấp dẫn bên trong tỉnh lại. Nhìn gần bên trong cái kia một căn thạch trụ cơ hồ bị cướp sạch một mảnh, không khỏi ngã, đều là đầy mặt kinh hãi. Vẹn vẹn một đạo âm ba liền có thể đủ chém giết thánh nhân trốn một kiếp, mấy người đều là vào thời khắc này tàn nhẫn mà nuốt nước miếng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi. Thậm chí ngay cả tần kiếm ca cũng không thể không cảm thán. T. Lại cũng phục sinh cũng còn tốt không thể tiến lên một bên Dương Hàm Quân cũng là mười phần vui mừng nói, nhìn những cái thạch trụ bên trên đứng thẳng mà lên hài cốt, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái. Coi như lấy thực lực của hắn, tuy nhiên có thể vượt qua đi, nhưng là tuyệt đối sẽ được một ít vết thương nhỏ. Không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu. Xác thực đáng sợ, bất quá may mà cái này chỉ là bọn hắn lưu lại một tia ý niệm, trừ phi như vậy. Sợ là chúng ta thật chỉ có thể trốn. Tần kiếm ca chậm rãi nói, vẻ mặt cũng tỉnh chưa sốt sáng thái quá, chí ít tại đây địa phương còn có thể đủ vận dụng đại trận lực lượng. E sợ thôn lôi thú tộc nhân còn có một ít thế lực e sợ ngồi không yên chứ. Tần kiếm ca chậm rãi nói, trước những thế lực lớn kia người cũng không có nhúc nhích, rất hiển nhiên cũng là nhận ra được điểm này. Bây giờ bởi vì những cái hài cốt thức tỉnh, chết đi đầy đủ mờ y trăm thánh nhân, nhưng cũng cho bọn họ những này đại thế lực rất lớn thời cơ. Kéo kẹt ngay tại tinh không cổ đạo bên trên, hay là một mảnh rối loạn thời gian, từ cái kia huyết vụ tràn ngập bên trong, đột nhiên truyền đến nho bè xương cốt vặn vẹo thanh âm. Ở loại thanh âm này phía dưới, sở hữu rối loạn lập tức yên tĩnh lại, không ít người ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm những cái bị huyết vụ bao phủ thạch trụ, trong lúc mơ hồ hoảng sợ ở trong nháy mắt này khuyết tán ra tới. Cơ hồ là ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, có chút CNC tờ huyết vụ chậm rãi co rút lại, từng bộ toàn thân bị huyết vụ nhiễm thành huyết hồng vẻ hài cốt bước ra thạch trụ phạm vi 10 trượng. Sông đại điện người, chết cổ lão mà khàn giọng hờ hững thanh âm, nhẹ nhàng trong tinh không vang vọng mà lên. Cự đại ngột ngạt, như trọng thạch đồng dạng đặt ở mấy người trong lòng. Làm cái kia khàn giọng mà cổ lão thanh âm chậm rãi hạ xuống, trong đại điện không ít người sắc mặt cũng là lần thứ hai khẽ biến, bọn họ xem như minh bạch nếu như không đánh bại những cái hài cốt, chỉ sợ là khó có thể thiện. Nhưng mà liền ở một khắc tiếp theo, một vệt đỏ thấm soi sáng tinh không, cháy hừng hực mà nổi lửa diễm, tựa hồ có thể đem cái này tinh không đốt cháy. Mà ở cái kia trong ngọn lửa một đạo hài cốt cũng là trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Chỉ là vong hồn yên giấc cũng được, nhưng còn dám cản rỡ như thế nương theo lấy cái kia một đạo hài cốt tiêu vong, lại càng là có cười gần tiếng vang vọng. Mọi người nhìn tới, cũng mười phần khiếp sợ, chỉ dựa vào một đạo tiếng gào, liền có thể đủ chém giết thánh nhân cường đại hài cốt nhưng không chịu được như thế nhất kích. Tần Kiếm Ca cũng là hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn cái kia hạt mãng, những cái hài cốt thực lực tuy nhiên không phụ đã từng, nhưng là tương đương với một vị thánh nhân cực cảnh cường giả, dễ dàng như thế chém giết, có thể nghĩ. Rất hiển nhiên, những thế lực lớn kia trẻ tuổi cũng không có biểu hiện như vậy phổ thông, còn có mấy phần dấu rốt. Đã thấy đến trong ngọn lửa một nam tử ngạo nghễ mà đứng, với tay một cái có bảng bạc hỏa diễm, hóa thành một tầng bình chướng đem trước mặt hơn 10 căn thạch trụ bao phủ. Những bảo vật này ta hạc mang muốn, có thể có không phục. Thanh âm dường như sấm sét nổ vang, để không ít người chấn động trong lòng. Lại càng là có không ít tới gần những cái thạch trụ người cũng là lui về phía sau một ít. Từ Xích Viêm hạc tộc trong tay cướp giật bảo vật quả thực là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, phen này tình cảnh QNZ đồng dạng là để bọn hắn sắc mặt có chút khó coi, cũng rõ ràng, những thế lực lớn kia chính thức lao đại rốt cục muốn động thủ. Về phần bọn hắn những này tiểu đoàn thể, e sợ mà đang ở hạc mãng vừa dứt lời thời gian, có mênh mông linh lực hóa thành một vòng ánh sáng đem 10 cái thạch trụ bao phủ tại trong đó. Mọi người thấy đi, đã thấy Hạ Long 10 bậc mà đạp, ngạo khí cực kỳ. Hạc mãng ngươi có ngày hạc biến chỉ có thể duy trì 10 cái hô hấp, nhưng chớ có lòng tham không đủ a tiếng cười lạnh từ từ truyền ra. Ngươi QNZ chăm sóc tốt tự mình.